Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chúng tôi thật sự không cùng một con đường. Tôi rất chính trực, không như anh suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ngoại tình. Trong nhà cờ đỏ không đổ, bên ngoài cờ ngũ sắc bay phấp phới. Anh đây là nhện chuyển thế, bỏ tường giỏi hơn ai hết sao? Tôi, cô ta chính trực ư? Trò đùa này đúng là lạnh thấu xương. Tôi cười như không cười đáp lại. Rõ ràng biết tôi là người như thế nào mà cô vẫn giữ tôi lại, cố chấp gượng ép. Vậy cô thì sao? Kẻ cuồng ngược đãi bản thân cộng với người thông minh. Giang Vũ Vi lạnh lùng cười một tiếng, nụ cười đó mang một ý vị khó hiểu, không biết là đang chế giễu ai. Có lẽ ấy, có lẽ ư, cô ta còn thật sự tự cho mình là kẻ cuồng ngược đãi bản thân sao? Tôi ngây người, trong lòng kêu lên không thể tin nổi. Sau đó bực bội hất tay cô ấy ra. Cô ấy muốn tự làm khổ mình thế nào thì làm, chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi không rảnh mà nói nhảm với cô. Cô mà thật sự dám sinh con, tôi sẽ không nhận đâu. Muốn con vừa sinh ra đã không có bố, thì đừng uống thuốc tránh thai. Dù sao người chịu khổ khi sinh con là cô, tôi cũng chẳng mất mát gì. Giang Vũ Vi cuối cùng cũng cầm thuốc lên, nuốt xuống. Diệp Thu, anh cút đi, chúng ta không tái hôn nữa. Tôi trợn mắt nhìn cô ấy. Cô nói gì? Giang Vũ Vi đứng dậy, ngược sáng, sắc mặt u ám khó lường, đáy mắt ẩn chứa sự thất vọng sâu sắc mà tôi không nhìn thấy được, giọng nói lạnh lùng xen lẫn tức giận. Tôi không có hứng thú với người đàn ông trong lòng có người khác, huống chi lại là người đàn ông có thể hy sinh tất cả vì người khác. Tôi có tiền có quyền, dựa vào đâu mà phải có một người đàn ông trong lòng không có tôi làm chồng chứ? Trước đây không có được anh, nên mới phí hết tâm cơ muốn nếm thử mùi vị. Bây giờ đã có được rồi, lại thấy khá vô vị. Anh làm tôi chán ngấy, đến cả ý nghĩ ngủ với anh thêm một lần nữa cũng không có. Mẹ kiếp, tối qua cô ta nhập tâm như vậy, đâu có giống chán ngấy gì đâu. Nhưng, vì lòng tự trọng mà tái hôn ư, như vậy thì quá mất giá rồi. Đây là cơ hội tuyệt vời để vứt bỏ tiện nhân mà. Không ngờ cuộc đời còn có thể quanh co kỳ lạ đến vậy. Tối qua tôi còn tưởng tận thế sắp đến rồi chứ. Tâm trạng tôi như tàu lượn siêu tốc, lúc này đã hưng phấn tột độ. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô ấy, tôi không kìm được bật cười thành tiếng. Giang Vũ Vi, đây là do cô nói đấy nhé. Bước ra khỏi cửa biệt thự, tôi thấy thư ký Lý vẻ mặt kinh ngạc nhìn chúng tôi, vội vàng đưa tay mở cửa. Giang Tổng, anh Diệp, tôi cũng khá ngạc nhiên, nghĩ lại thì hôm nay là thứ hai, Giang Vũ Vi vốn dĩ phải đến công ty, thư ký Lý đến đón cô ấy cũng là chuyện bình thường. Tôi định đi vòng qua họ, tự mình bắt taxi đi thăm cậu, nhưng Giang Vũ Vi lại lạnh lùng gọi tôi lại. Anh đi đâu? Để tôi đưa anh đi trước. Bệnh viện, xe tiện chuyến miễn phí, không đi thì phí, chân tôi vẫn còn đau. Sau khi chúng tôi vào xe, tôi im lặng, mắt dán chặt vào cảnh vật đang lùi lại nhanh chóng ngoài cửa sổ. Giang Vũ Vi và thư ký Lý thì bàn tán sôi nổi về những chuyện vặt vãnh trong công việc. Cuộc thi thiết kế đã kết thúc viên mãn, mức độ quan tâm và phản hồi đạt được có thể nói là chưa từng có. Tập đoàn Giang Thị đang tích cực tìm kiếm hợp tác ràng buộc với các thí sinh top 3. Người đứng thứ 3 và thứ 2 về cơ bản đã được giải quyết. Đỗ Hằng vốn là người của phe Giang Thị nên không cần tốn công lôi kéo thêm. Cách Chương,